Khí thiếu tu tiên, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448 cướp đoạt bắt đầu. Canh 1, hiện tại đúng là hấp thu này đó sương mù trạng linh khí tốt nhất thời cơ. Nguyên nhiên thanh âm đột nhiên ở Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu bên tai vang lên. Cao Hàn nhìn đến vây xem trong đám người. Đã có rất nhiều người bắt đầu ngồi chân ngồi xuống. Điên cuồng mà tham lam mà hấp thu này đó sương mù trạng linh khí. Còn có càng lớn mật người. Trực tiếp bay đến hư ảo thế giới phụ cận. Tại hạ phương hấp thu này đó linh khí. Này đó sương mù trạng linh khí tựa hồ càng thêm tinh thuần. Trung Ly Đình Châu thân thể không tự chủ được hấp thu một ít. Thực mau liền cảm giác được này đó linh khí mang đến phản hồi. Khó trách nhiều người như vậy mạo nguy hiểm cũng muốn lại đây. Nơi này linh khí quả thực càng dễ dàng đánh sâu vào bình cảnh. Cao Hàn cũng cảm nhận được. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Chờ đến mặt sau thời điểm. Sương mù trạng linh khí độ dày đạt tới nhất nùng thời điểm. Sẽ có môn bài bay ra tới. Thẳng đến sở hữu môn bài phi xong. Vạn tiên đạo liền sẽ một lần nữa phong tỏa. Các ngươi có thể thử hấp thụ nhiều một chút. Bằng không chờ cướp đoạt đại chiến bắt đầu thời điểm. Liền không cơ hội. Nguyên nhiên nhắc nhở nói. Ta đây thử xem. Ngươi chú ý một chút. Cao Hàn đệ nhị câu là đối Trung Ly Đình Châu nói. Giao cho ta đi. Trung Ly Đình Châu thân thể sẽ tự hành hấp thu. Trên thực tế. Những cái đó từ xuất khẩu phun ra tới linh khí. Đã có bộ phận bị hấp dẫn lại đây. Trong thân thể hắn âm dương châu. Tựa hồ nhận thấy được này đó tinh thuần linh khí tồn tại. Vận chuyển tốc độ so ngày thường nhanh vài phần. Này đó linh khí một bị hấp thu lại đây. Kia hình ảnh rõ ràng đến như giá khởi một cây cầu lương. Bất quá theo Cao Hàn gia nhập. Thực mau liền có một tảng lớn linh khí hướng bên này tràn ngập lại đây. Tử Tiêu Tông mọi người sôi nổi cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nháy mắt, bọn họ đã bị một mảnh sương mù trạng linh khí bao phủ ở, một ít đệ tử nhịn không được muốn đi hấp thu. Lại không thể không nhịn xuống. Vạn nhất ở bọn họ hấp thu thời điểm, những cái đó môn bài đột nhiên bay ra tới. Vậy mất nhiều hơn được. Đại gia không hấp thu. Này đó linh khí liền đều bị Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu hút chỗ trong cơ thể. Mặt khác môn phái thực mau cũng chú ý tới một màn này. Nhân không xác định là ai lôi kéo quá khứ. Một ít liền ở trong lòng âm thầm trào phúng Tử Tiêu Tông đệ tử ánh mắt thiển cận. Nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Nói còn không phải là loại người này. Này đó sương mù trạng linh khí cố nhiên dụ dỗ người. Nhưng là chỉ cần vào vạn tiên đạo. Còn sợ không gặp được sao. Đến lúc đó nơi nơi đều là. Tùy tiện tìm một chỗ tu luyện, đều có thể đột phá. Hắn quả nhiên muốn mượn này đó linh khí đột phá. Xài thừa vận thấy như vậy một màn. Trực giác cho rằng là Cao Hàn. Tức khắc kinh hãi gan nhảy. Bình tĩnh một chút, đừng ném cực thượng tông mặt. Liền tính hắn đột phá. Cũng bất quá là xuất khiếu lúc đầu. Chúng ta làm theo có thể lộng chết hắn. Cát Hạo Minh nhíu mày cảnh cáo nói. Xài thừa vận không dám phản bác. Hắn ở song động bí cảnh sớm đã lịch quá cùng loại tình huống. Nhưng hắn nói, Cát Hạo Minh bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Lực chú ý tập trung. Môn bài lập tức liền phải bay ra tới. Văn Hoành nho lạnh giọng nói. Đại gia tức khắc không nói chuyện nữa. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vạn tiên đạo phương hướng. Cao Hàn ở hấp thu này đó bị Trung Ly Đình Châu cố ý lôi kéo lại đây linh khí sau. Thực mau liền cảm nhận được hồi quỹ. Này đó linh khí lại vì đại viên mãn gia tăng rồi vài tia. Đều chú ý, môn bài muốn bay ra tới. Phong tân tinh thanh âm ở Tử Tiêu Tông chúng đệ tử bên tai vang lên. Cùng lúc đó, sở hữu môn phái thế lực đều nhìn chằm chằm khẩn vạn tiên đạo. Giờ phút này đã không có người lại hấp thu này đó linh khí. Trừ bỏ không tham gia vạn tiên đạo tu sĩ. Không có tham gia vạn tiên đạo tu sĩ. Sớm tại vạn tiên đạo phun ra nuốt vào linh khí là lúc. Đã rời khỏi vòng chiến. Đang đứng ở xa hơn trời cao nhìn bọn họ. Chung quanh là bọn họ đã sớm bày ra kết giới. Này từng đạo kết giới là vì ngăn lại từ vạn tiên đạo phun ra tới môn bài. Để tránh có rơi rớt, bay khỏi thiên cẩn đảo. Một lát sau, một cổ thật lớn lại tinh thuần linh khí. Giống như bị một đầu cự thú phun ra nuốt vào mà ra hô hấp. Tại đây hô hấp sau lưng, vô số điểm đen bay ra tới. Lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu sương mù trạng linh khí. Bắn về phía bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người ra tay. Trừ bỏ những cái đó chân chính thiên chi kiêu tử. Vạn tiên đạo môn bài đại chiến. Ngay từ đầu xuất hiện đều là hắc bài. Hắc bài số đồng giống nhau là ở mấy ngàn khối tả hữu. Nhưng nhân chỉ đại biểu một khối. Đại bộ phận thiên kiêu đều chướng mắt. Bọn họ theo dõi. Là màu đen lúc sau kim bài. Còn có tinh toàn bài. Cùng với cuối cùng không biết có thể hay không xuất hiện từ kim bài. Đại lượng hắc bài chiều từ tiêu tông mọi người phương hướng bay qua tới. Phía trước thiên kiêu không ra tay. Phía sau đệ tử nháy mắt rút khởi. Tiệt tiếp theo khối khối hắc bài. Một lát sau, bọn họ đột nhiên phát hiện này đó hắc bài số lượng cùng bay qua tới số lượng tựa hồ có điểm không đúng lắm. Số lượng, thiếu rất nhiều. Chờ bọn họ hướng phía dưới vừa thấy. Phát hiện đại bộ phận môn bài bị đứng ở đằng trước Trung Ly sư thúc tổ cản lại. Thiên kiêu không đều sẽ không lập tức ra tay sao? Mọi người mộng bức một chút. Lập tức phản ứng lại đây. Nếu bên này không được, kia bọn họ liền đi địa phương khác. Dù sao vạn tiên đạo còn sẽ lại phun ra hắc bài. Mấy ngàn khối hắc bài. Không có khả năng lập tức liền phun xong. Là phân giai đoạn, đệ nhất rút ra không bao lâu. Không đến mấy tức, lại lập tức xuất hiện đệ nhị bát. Đại trí hắc bài cùng với linh khí bay ra tới. Trừ bỏ nhóm đầu tiên hắc bài không có thể kịp thời phản ứng lại đây. Hiện tại đại gia đã có chút quen thuộc. Vừa thấy đến phụ cận có hắc bài bay qua. Nháy mắt liền có tu sĩ một thọc mà thượng. Không phải một cái, mà là vài cái. Đều nhìn chằm chằm cùng khối hắc bài. Tham dự vạn tiên đạo nhân số vượt qua vạn người. Hắc bài chính là toàn bộ phun ra tới. Cũng không đủ bọn họ một người đoạt một khối. Cho nên cơ hồ là vài cá nhân đoạt một khối. Đệ nhị bát hắc bài phun ra sau khi kết thúc. Đệ tam bát liền theo sát ra tới. Đến nơi đây, sở hữu thiên kiêu đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. Bởi vì này một bát sau khi đi qua. Lập tức chính là kim bài. Kim bài không có tinh toàn bài cùng từ kim bài đại. Nhưng là một khối cũng tương đương với 10 khối hắc bài. Cho nên số lượng sẽ so hắc bài giảm rất nhiều. Tại như vậy nhiều ngày kiêu chung. Có một cái dị loại chính là Trung Ly Đình Châu. Hắn cũng không có buông tha này đó hắc bài. Chỉ cần là từ hắn phụ cận bay qua đi hắc bài. Đều sẽ bị hắn thu vào trong túi. Tử tiêu tông đệ tử phát hiện vị này Trung Ly sư thúc tổ có chút dị loại sau. Cũng đã ăn ý mà chạy tới đoạt người khác địa bàn thượng hắc bài. Trừ cái này ra, còn có một cái cũng thực dị loại. Người này chính là Cao Hàn. Thực lực của hắn thấp. Giống hắn bực này tu vi đệ tử. Kim bài trở lên cấp bậc hơn phân nửa là không có cơ hội. Cho nên chỉ có hắc bài mới có cơ hội. Hắn lại không đi đoạt lấy hắc bài. Còn ở tu luyện, dừng ở thế lực khác trong mắt. Cùng làm trò cười vô nhị. Không ngừng bọn họ ngoài ý muốn. Kỳ thật nguyên nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn không phải hoài nghi Cao Hàn tu luyện một chuyện. Lấy hắn đối Cao Hàn hiểu biết. Hắn hành vi càng như là vì hắc bài lúc sau môn bài. Muốn ra tới. Trong đám người có người hô to thanh. Trong hư không vạn tiên đạo. Hắc bài nhổ ra số lượng càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại có cô độc mấy khối thời điểm. Gào thét trong tiếng gió, một khối ánh vàng rực rỡ môn bài, lóe quang mang chói mắt, kẹp ở hai khối hắc bài trước sau bay ra tới, phảng phất một cái dự mậu động tác, nguyên bản yên lặng bất động thiên kiêu nhóm, nháy mắt như từng đạo mũi tên nhọn bay ra đi, theo sát đệ nhất khối kim bài tiếp theo, lại liên tiếp bay ra nhiều khối kim bài, phảng phất biết bọn họ ở tranh đoạt giống nhau. Vạn tiên đạo dầm lại phun ra thượng trăm khối kim bài. Phi ở đằng trước vài đạo quang mang đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Vào tay đệ nhất khối sau. cơ bản không có dừng lại liền nhằm phía đệ nhị khối. Mặt khác thiên kiêu thấy thế, không ai đi đoạt lấy bọn họ, không phải bởi vì bọn họ thực lực mạnh nhất, thời gian này không nắm chặt cướp đoạt vạn tiên đạo nhổ ra môn bài. Liều mạng một khối, cuối cùng rất có thể rơi vào cái gì cũng không có. Lẫn nhau chi gian cướp đoạt, là cuối cùng một cái phân đoạn. Ở này đó mạnh mẽ mũi nhọn bên trong, có một đạo giống thái dương giống nhau phát quang phát lượng kiếm mang. Cư nhiên xông vào mọi người đằng trước, cả người tựa như một đạo thái dương xạ tuyến. Tiếp được đệ nhất khối sau, liền chiết xạ đến đệ nhị khối trước mặt. Hắn một người thực mau liền cướp được 7-8 khối. Xuất khiếu trung kỳ, phát hiện đối phương tu vi sau, chúng thiên kiêu liền không để bụng. Này đó kim bài coi như trước đặt ở hắn nơi đó. Chờ môn bài toàn bộ phun xong, lại lấy trở về cũng không muộn. Là Tử Tiêu Tông đệ tử, thực hảo, đến lúc đó liền cái thứ nhất lấy hắn khai đao. Cát Hạo Minh vẻ mặt âm ngoan biểu tình, hai người nhìn chúng cùng khối. Nề hà hắn tốc độ không có đối phương mau, trơ mắt nhìn kim bài rơi vào trong tay đối phương. Nếu không phải sợ chậm trễ thời gian, ngày thường hắn sẽ trực tiếp giết đối phương. Nhưng ở cái này nháy mắt tịch vạn biến môn bài cướp đoạt đại chiến chung, môn bài ở nửa khắc chung nội đều có khả năng bị cướp sạch. Cát Hạo Minh trong nháy mắt làm ra quyết định, lập tức biến hóa phương hướng. Này một đổi, đột nhiên phát hiện trước mặt người có điểm quen thuộc, đồng tử bỗng nhiên xúc khởi, trong mắt hiện lên mừng như điên. Cư nhiên là hắn, đến tới không uổng công phu. Cao Hàn mới vừa cướp được một khối kim bài, đột nhiên nhận thấy được một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt. Nghiêng đầu liền nhìn đến một người cực thượng tông đệ tử vẻ mặt hung ác mà chiều hắn xông tới. Cút ngay, Cao Hàn lập tức đem kim bài thu hồi tới. Trong tay đồng thời xuất hiện một cây đao. Linh lực điên cuồng kích động. Bát thần đao chi nhất. Một thứ sáu đao. Nghe được hắn thanh âm, nguyên bản khinh thường Cát Hạo Minh biểu tình bỗng nhiên cứng lại rồi. Thân là cực thượng tông đệ tử, sao có thể không biết bát thần đao uy danh. Hắn cùng tu luyện bát thần đao văn sư huynh so qua vô số lần, chưa từng có một lần thắng quá. Đối bát thần đao cảm thụ rất sâu. Cao Hàn quanh thân linh khí nháy mắt bị dẫn động, sinh ra kịch liệt dao động. Từng luồng tinh thuần linh khí chiều hắn đao dũng đi. Liền nơi xa linh khí cũng không có tránh được. Một cái linh khí lốc xoáy ở hắn mũi đao thượng nhanh chóng hình thành. Chảm, đãi đao mang ngưng tụ thành. Cao Hàn nhanh chóng nhảy lên chém xuống. Cát Hạo Minh vốn định lui về phía sau, đột nhiên nhớ tới chính mình là xuất khiếu hậu kỳ, đối phương chỉ có nguyên anh đại viên mãn. Chẳng sợ dùng ra bát thần đao thứ sáu đao, hắn cũng không đạo lý sẽ sợ đối phương. Vừa lúc đối phương trước xuất đao, hắn có thể mượn cơ hội này chém giết người này. Cát Hạo Minh, cho hắn một cái giáo huấn có thể. Trước đừng xúc động, chúng ta còn muốn từ trên người hắn hỏi ra bát thần đao thứ tám đao. Phụ cận Trần Bân Vũ chú ý tới trên người hắn sát khí, vội vàng nhắc nhở nói. Cát Hạo Minh còn không có trả lời, kia nói che trời tránh ngày, thậm chí so thái dương còn lóa mắt đao mang liền tự Cát Hạo Minh đỉnh đầu rơi xuống. Lưỡi đao đem bốn phía xương mù trạng linh khí giải khai, như lưỡng đạo sóng lớn, nhấc lên mấy chục mét chi cao. Quảng cáo, cách chương.